Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 325, chương 326, xảy ra chuyện. Chu Tà không có chú ý tới nằm sấp lần bàn bên trên lấy tiêu chuẩn cho uống nước, ý thức liếm láp nước ô mai, tiểu bạch lỗ tai cũng dựng thẳng đến thẳng tắp, cũng đang trộm nghe bên trong đối thoại đây. Ực một cái cạn trong chén còn lại nước ô mai, hắn đang chuẩn bị đứng lên trước một bước đi tìm bể bơi. Trong phòng cửa mở, bốn cái nữ hài tử từng bước đi ra, đơn giản cảnh đẹp ý vui. Tô Anh cùng Tần Mộc vẫn tương đối ngây ngô, nhưng cũng đã đơn giản quy mô, mặc áo tắm đều tương đối bảo thủ, nhưng cũng thanh xuân đáng yêu. Dương Thần Hy thì hoàn toàn là người mẫu tiêu chuẩn dáng người hoàn mỹ, mặc dù Chu Tà ngay cả toàn thân của nàng trần trụi bộ dáng đều nhìn qua ôm lấy. Nhưng cái này mặc áo tắm dáng vẻ nhưng lại có khác dụ hoặc. Nàng kia thân áo tắm cũng chọn rất thích hợp, hoàn toàn lồi hiện ra thân hình của nàng. Về phần Tuyết Nhi, khục, vậy liền lợi hại, đơn giản muốn bạo tạc. Chu Tà lúc này mới phát hiện, tựa hồ nàng so Trần Hân Nhi còn muốn đầy đặn chút. Lại nàng áo tắm là cùng tỷ tỷ Dương Thần Hy chính là cùng khoản. 24 tỷ, người chọn lựa cái này áo tắm làm sao như thế? Dương Thần Hy bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này trách ta doài, ta đều đặc biệt mua lớn hơn một vòng. Xem ra lần sau đến mua lớn hơn ta số 3. Xú nha đầu. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không có bạn trai? Sau này đến phiên ba nữ hài tử một mặt mờ mịt. Cái này cùng bạn trai có quan hệ gì? Này cũng đem Dương Thần Hy chính mình làm cho lúng túng. Làm cho nàng giống lão lái xe đồng dạng. Dù sao là vòng mập yến gầy. Thấy Chu Tà con mắt cùng uống nước ô mai đồng dạng thoải mái. Đẹp mắt không? Sắc lang. Tô Anh một cái bước xa vọt tới Chu Tà bên người. Nhìn chằm chằm Chu Tà con mắt cười nói. Vẫn được tương đương, người liền mạnh miệng đi. Cắt tương đương, nói xong cầm lấy bên trên phao cứu sinh liền theo Tần Mộc đi ra cửa sau. Wow, thật lớn a, Tần Mộc, nhà ngươi thế này sao lại là bể bơi a? Căn bản chính là một mảnh hồ a. Chu Tà cũng đi theo ra ngoài. Bể bơi hoàn toàn chính xác rất lớn, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, nước trong suốt thấy đáy, xem ra Tần Mộc nhà cũng là thường xuyên thanh lý. Bịch, Tô Anh cái này một cái duy nhất không biết bơi tiểu nha đầu ngược lại là trước hết nhất xuống nước. Cái khác ba nữ nhìn thấy nàng chơi vui vẻ, cũng đi theo. Chu Tà ở một bên ghế nằm bên trên ngồi xuống. Hôm nay hắn liền khách mời một hồi nhân viên cứu sinh a. Chu Tà tại ghế nằm bên trên hưởng thụ lấy gió nhẹ quét, nhìn xem trong bể bơi đám người nghịch nước, thổ phân hài lòng. Bể bơi vừa lúc ở nhà cái bóng chỗ, lại bởi vì tại bên cạnh ngọn núi, cơ bản phơi không đến mặt trời, ao nước mát mẻ thoải mái dễ chịu. Toàn bộ bên bể bơi nhiệt độ đều so bên ngoài mặt thấp mười mấy độ. Thật là nghỉ mát thắng địa. Tiểu Bạch cũng đồng dạng trong nước bay nhảy lấy, vui sướng vây quanh Tô Anh đi lòng vòng. Tô Anh một mặt phiền muộn, nàng giống như tính sai, liền thừa nàng một cái không biết bơi, một người phủ lấy phao cứu sinh phiêu nổi trong nước, chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Bạch gia hỏa này thế mà cũng vô cùng linh hoạt dùng bơi chó thức ở chung quanh nàng bơi lên. Tiểu Bạch, đừng loạn du lịch. Nàng một mặt ghét bỏ đem nước dội về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỗ nào không biết nàng tiểu tâm tư, vậy liền không bơi. Vốn là du lịch đến thật lao lực, nó dứt khoát không động, ngã chồng vó nằm trong nước, giống một gốc tảo biển, theo sóng nước phiêu diêu. Một thân thịt mỡ để nó ăn ổn phiêu tại kia, căn bản chìm không đi xuống. Dễ chịu a, nó nhịn không được híp mắt lại. Tô Anh cũng lười lại lý giống như chó chết Tiểu Bạch cùng bơi lội du lịch đến chính này ba nữ. Tự mình hướng nước cạn khô bay nhảy quá khứ, Hừ, không chơi với ta, chính ta học bơi lội. Ta cũng không tin thông minh lanh lợi như ta lại học sẽ không. Nói lời này chính nàng cũng có chút đỏ mặt, trước kia không phải không học qua, nhưng chính là học sẽ không. Đi đến nước cạn khu nàng thử một tí thủy vị, không sai biệt lắm liền đến bả vai vị trí, lá gan trong nháy mắt lớn. Thế là nàng cũng yên tâm vứt bỏ phao cứu sinh, tại lặn xuống nước khu chơi tiếp. Tô Anh động tĩnh Chu Tà tự nhiên vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Không chỉ là Tô Anh, cái khác ba nữ cũng đều tại hắn chú ý bên dưới. Hoa Tương Đương, Dương Thần Hy bơi một sẽ cảm thấy hơi mệt chút. Lôi kéo bên bờ lan can ra bể bơi, nước theo nàng bóng loáng làn da nhỏ xuống, làm cho người mơ màng. Sửng sốt một tí Chu Tà theo tay cầm lên bên người bàn bên trên một cái khăn lông đưa cho nàng. Tạ ơn, Chu Tà ca. Dương Thần Hy hơi đỏ mặt xoay người tiếp nhận khăn mặt. Vốn là khêu gợi dáng người tại xoay người một sát na càng là 460 bị nằm ngồi tại ghế nằm bên trên. Chu Tà nhìn một cái không sót gì. Hắn đều cảm thấy sắp có chút cầm giữ không được. Tranh thủ thời gian vừa quay đầu, Dương Thần Hy hé miệng cười một tiếng. Chu Tà hiện tại bộ dáng thật đáng yêu, tùy ý xoa xoa trên người vệt nước, ở bên cạnh ghế nằm bên trên ngồi xuống. A, Tô Anh người đâu? Ở bên kia nước cạn khu chính mình chơi đây. Theo Chu Tà ánh mắt, Dương Thần Hy nhìn về phía bên kia, lại chỉ thấy một cái phao cứu sinh tại nước mặt hơi rung nhẹ. Hoàn toàn không có Tô Anh tung tích. Ân, Chu Tà cau mày, điện thoại quăng ra lập tức đứng lên. Phóng tới nước cạn khu. Cái này có thể không mở ra được trò đùa. Quả nhiên, Tô Anh chìm ở đáy nước. Chu Tà không do dự, thả người nhảy lên liền nhảy vào trong nước. Nước cạn khu nước thật không sâu, đến Tô Anh bả vai nước chỉ có thể đến Chu Tà ngực. Hắn đưa tay một phát bắt được Tô Anh cánh tay liền kéo lên, ôm nàng hướng bờ bên trên chuyển đi. Trong nước lực cản quá lớn. Mặc dù trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, nhưng liền xem như hắn cũng mau không nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.